Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830: Đi xem một chút thi thể. Chương 829: Đi xem một chút thi thể ngoài thành Hắc Vân đánh tới. Đối phương không nhất định sẽ trực tiếp đi vào thành trì trên không giết người. Dù sao có Hạo Nhiên chi khí hộ thành, tùy tiện tiến vào dễ dàng tự chịu diệt vong. Cho nên vì để cho đối phương có thể tìm tới mình, Giang Hạo đi tới ngoài thành, chủ động xuất hiện tại Hắc Vân trước. Đối phương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này trong mây đen một vị tuổi trẻ nữ tử nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Tựa hồ muốn đem đối phương thiên đao vạn quả, nguyền rùa chi lực như là như vòi rồng quét sạch mà ra. Đao phủ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tôn nhi ta như vậy nhu thuận, ngươi dựa vào cái gì giết hắn? Ngươi tôn nhi là ai? Giang Hạo hỏi ngược lại. Doãn Bình Giang, trong đám người ngươi chỉ cần nhìn một chút liền biết. Hắn là đặc thù nhất một người. Trong mây đen nữ tử nói. Giang Hạo lắc lắc đầu nói. Thật có lỗi, ta cũng không nhận ra hắn. Hắn kim luân trên tay ngươi. Chẳng lẽ có giả, ta mua được mà thôi. Không, chính là ngươi giết, ta muốn ngươi đền mạng. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Người này thật sự là vặn vẹo lại điên cuồng. Lúc này Hắc Vân cuốn tới. Thiên cực ách vận châu cũng không có bị hắn lấy ra. Mà là ý đồ trước đem đối phương theo trong mây đen oanh ra. Sau đó hỏi một chút bản thể chỗ. Sau đó hắn có chút đưa tay. Sơn Hải ấn ký phát động. Lúc này trong hư không phảng phất ngưng tụ ra một ngọn núi biển. Mà tại nội bộ có Sơn Hải chi thế hiển lộ rõ ràng. Đột nhiên, Sơn Hải ấn ký giống như thực chất. Chấn áp mà xuống. Muốn công kích Khô Phát bà bà. Đột nhiên có chút sững sờ. Nàng cảm giác nguyền rùa chi lực bị áp chế. Ngay sau đó Sơn Hải đụng vào mà tới. Ầm, nguyền rùa vỡ vụn. Hắc Vân tan rã. Sơn Hải xông nàng mà tới. Loại kia mênh mông khí thế, tựa như thiên băng địa liệt, đánh thẳng vào nhục thể của nàng cùng nguyên thần. Oanh, bất quá trong một chớp mắt, Sơn Hải ấn ký đem nó bao trùm, nghiền nát nàng thân thể, dập tắt nàng nguyên thần. Trong nháy mắt Hắc Vân cùng tóc đen bà bà cùng nhau biến mất. Nguyền rùa chi lực không thấy tăm hơi. Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa cảm thụ được vừa mới biến hóa. Là Sơn Hải đại thế tồn tại để Sơn Hải ấn ký thực lực tăng nhiều. Một kích này so lúc trước mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi. Trong lúc nhất thời hắn lại đem ý nghĩ đánh tới 22 vạn linh thạch bên trên. Nếu như lại hấp thu một bộ phận, có phải hay không uy lực sẽ lớn hơn? Giang Hạo bên cạnh suy tư vừa lui về thành bên trong. Hắn đang suy nghĩ nếu có Sơn Hải ấn ký gia trì, Thiên Đao bảy thức có thể hay không càng bỏ thêm hơn. Nếu như sẽ, kia, trồng thượng phẩm linh dược có hay không có thể chậm rãi. Dù sao hiện tại cũng không có hạt giống. Bất quá chưa kịp hỏi thăm nàng bản thể sự tình. Có chút đáng tiếc, không biết lúc nào sẽ lần nữa tìm đến. Giang Hạo có chút tiếc nuối. Đối phương phân thân cũng không có mạnh cỡ nào. Bản thể mới là phiền phức. Đương nhiên. Chỉ là nguyền rủa lời nói. Kia xác thực đối với hắn không có thương tổn. Đột nhiên hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đối phương là lấy Kim Luân tiến hành khóa chặt. Nếu như đem Kim Luân cùng Thiên Cực Ách Vận Châu đặt ở một khối, có thể khóa chặt đến Thiên Cực Ách Vận Châu sao? Trên lý luận cũng không đi. Muốn nguyền rủa đến Thiên Cực Ách Vận Châu, cần nguyền rủa tạo nghệ phải rất cao. Tựa như nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu, người khác làm sao nhìn trộm đều vô dụng, sẽ không bỏ mình, bởi vì nhìn trộm không đến, chỉ có năng lực đủ mạnh người, mới có thể thử nhìn trộm đến, như thế tự chịu diệt vong. Vệ Toàn Đức trước kia còn tại chú ý Hắc Vân, muốn nhìn một chút vị tiền bối kia có thể hay không đón lấy cái này phân thân công kích. Nhưng mà, không đợi hắn nhìn kỹ, Hắc Vân liền biến mất, Khô Phát bà bà phân thân triệt để tiêu tán. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, thực lực đối phương mạnh, tựa hồ vượt ra khỏi tưởng tượng, mà trong cổ thành, muốn xem kịch Bích Trúc, chỉ gặp trong một chớp mắt nguyền rùa chi lực biến mất. Cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. mà lại là bị đại thế nghiền nát. Người này là ai? Dùng chính là thần thông. Nàng hơi có chút không hiểu. Về sau trở lại tiệm mì tiếp tục ăn mì. Chỉ gặp tiểu nhị sững sờ nhìn ra phía ngoài. Thế nào? Bích Trúc hỏi. Lấy lại tinh thần tiểu nhị mới giải thích nói. Vừa mới lão bản ra. Nói thư viện khí vận đang biến hóa. Cổ kim giao hội khả năng thật muốn tới. Cổ kim giao hội là cái gì? Bích Trúc rất là tò mò. Tiểu nhị lắc đầu. Nàng biết đến cũng không nhiều. Bích Trúc cũng không thèm để ý. Chỉ là chào hỏi Sảo Di ăn mì. Công chúa không lo lắng. Sảo Di tò mò hỏi. Lo lắng cái gì? Bích Trúc hỏi lại. Cổ kim giao hội luôn cảm giác không đơn giản. Không đơn giản cũng liền dạng này. Ta đã là phải đối mặt đại kiếp người. Còn có cái gì nguy hiểm so hiện tại nguy hiểm hơn? Ăn mì. Giang Hạo trở lại trong thành. Trên đường hỏi thăm một chút Doãn Bình Giang. Biết được đối phương là Khô Phát bà cháu trai. Ngang ngược vô lý. Giết hại kẻ tu vi yếu. Không chỉ có như thế. Chính mình coi trọng đồ vật liền muốn đạt được. Không chiếm được liền để Khô Phát bà nguyền rủa. Cũng không đủ bối cảnh người. Đều là nghe tin đã sợ mất mật. Tránh không kịp. Không chỉ có như thế. Doãn Bình Giang còn cảm thấy mình trời sinh hơn người một bậc. Tất cả mọi người không xứng cùng hắn so sánh. Đều hẳn là để cho hắn. Vì thế, giết người cả nhà. Diệt người mãn tộc. Lại hỏi thăm mấy người. Đạt được đều là tương tự đáp án. Trong lúc nhất thời hắn có chút thở dài. Mình là thế nào giết chết đối phương. Đến nay cũng không biết. Bất quá cái này Khô Phát bà ngược lại là sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Dạng này cháu trai. Thế mà cũng coi như nhất nhu thuận. Lần sau gặp mặt lúc. Phải nhắc nhở một chút đối phương. Trở lại khách sạn. Giang Hạo liền bắt đầu thử nghiên cứu Sơn Hải ấn ký. Lúc trước Sơn Hải ấn ký uy lực cũng không mạnh. Bình thường cảnh giới lực lượng đều có chút theo không kịp. Hiện tại có Sơn Hải đại thế gia trì. Mới miễn cưỡng có vũ hóa uy lực. Nhưng là so sánh cái khác thuật pháp công kích. Vẫn là có vẻ không bằng. Đương nhiên, tại phong ấn cùng đại thế ảnh hưởng phương diện. Cũng không phải cái khác thuật pháp có thể so sánh được. Trước đó Sơn Hải ấn ký rất ít thêm tại công kích. Nếu như gia trì tại thiên đao. Không biết hiệu quả như thế nào. Có ý nghĩ liền bắt đầu nghiên cứu. Thiên Văn Thư Viện. Một vị trung niên nam nhân cùng phụ nhân ngồi tại trong đình giao lưu. Thi thể sự tình tra xét. Trung niên nam nhân Ly Tam Nguyên hỏi. Hắn giữ lại một chút râu ria. Nhìn có chút văn nhược. Tra xét, xác thực có thi thể nói chuyện. Là thời kỳ thượng cổ thi tộc Chi Vương. Phụ nhân Khổng Anh gật đầu. Nghe vậy, Ly Tam Nguyên lông mày cau lại. Có hay không thức tỉnh khả năng? Theo lý thuyết không có. Nhưng là từ chúng ta đạt được tin tức nhìn. Đối phương vận dụng là thi giới thi hải chi thủy. Hiệu quả không được biết. Khổng Anh có chút đắn đo khó định. Vạn vật trung yên đối cái này xác thực am hiểu. Bọn hắn đã làm liền có nhất định nắm chắc. Ly Tam Nguyên suy tư chốc lát nói. Có tra được tung tích của bọn hắn sao? Có. Nhưng là không phải hạch tâm nhân viên. Khổng Anh do dự một chút nói. Ta để cho người ta đi tra hạ thi hải lão nhân. Nhưng là cũng không có minh xác tin tức. Nếu như muốn thả thi giới nước. Không thể thiếu vị này thi hải lão nhân. Chỉ cần ngăn cản hắn đến là đủ. Bởi vì thiên cực tĩnh Mặc Châu nguyên nhân. Chúng ta nơi này cũng không có quá nhiều người. Cảnh tiên sinh ba người ra ngoài rồi. Không biết có thể hay không cùng vị kia thi hải lão nhân gặp gỡ. Ly Tam Nguyên bất đắc dĩ thở dài. Ta đã phái người tới tra xét. Nếu có tin tức sẽ trước tiên trả lại. Khổng Anh nói. Chỉ là thoại âm rơi xuống. Nàng nhận được tin tức gì? Nhướng mày nói. Xem xét người tựa hồ mất tích. Ly Tam Nguyên bất đắc dĩ đứng dậy. Nói. Đi thôi. Cùng đi xem nhìn. Cho viện trưởng lưu cái thư. Cũng tốt biết chúng ta đi làm mà. Hết chương.